Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 429, Thần Tàng Công Pháp. Vậy chỉ có thể như thế. Hắn kiên trì như vậy, Mộ Uyển Nhi cũng không có cách, chỉ có nghĩ biện pháp đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Nói thật, Diệp Thần đối kia Tề quận vương có chút khinh bỉ. Đường đường quận vương đối phó hắn cũng muốn dùng những thủ đoạn này. Đổi thành Diệp Thần đã sớm điều động cao thủ khởi xướng lôi đình một kích, trực tiếp đem đối thủ thân thể xóa khỏi thế gian. Người chết còn có thể lật trời không thành. Cố kỵ cái này, cố kỵ kia, một điểm quyết đoán đều không có. Khó trách truy cầu hơn 10 năm cuối cùng mỹ nhân vẫn là bị người khác ôm đi. Theo Uyển Nhi nói, tranh tài là tại một tháng về sau. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói cho Uyển Nhi, nghĩ biện pháp đem thời gian kéo dài một điểm, tốt nhất 2 tháng hoặc 3 tháng. Hắn cần trong khoảng thời gian này chuẩn bị thêm một chút, đề phòng bất trắc. Tề quận vương lần này mưu tính trời xui đất, khiến xem như giúp Diệp Thần đại ân. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ làm sao trở thành Ninh quốc thứ nhất dũng sĩ giác đấu. Hiện tại ngủ gật trực tiếp tới gối đầu. Chỉ cần trong trận đấu thắng được lập tức liền có thể hoàn thành nguyện vọng nhiệm vụ. Đến lúc đó cũng không cần bị nhiệm vụ này trói buộc tại Ninh quốc. Có thể toàn thế giới trong rừng sâu núi thảm đi dạo. Nhìn có thể hay không tìm tới thế giới này siêu phàm thế lực. Vì vạn vô nhất thất, Diệp Thần chuẩn bị tại tranh tài trước đó đem thực lực tiến thêm một bước. Hắn muốn dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép Tề quận vương tất cả mưu đồ. Dù là bởi vì mà sinh ra ngoài dự liệu biến số, tỉ như chính tay đâm Tề quận vương, hắn cũng phải có đủ thực lực đào tẩu. Mưu sau đó định, chưa chiến trước lo bại. Thực lực của hắn bây giờ còn không đạt được nắm chắc tất thắng. Nhất định phải trước hết nghĩ tốt thất bại đường lui. Thế giới này bây giờ cùng loại với Trung Quốc cổ đại. Giao thông không tiện, Ninh quốc quốc đô cách Bình Dương thành có mấy trăm cây số. Tới lui một chuyến sợ là không nửa tháng là không cách nào đi cái vừa đi vừa về. Diệp Thần tại Bình Dương thành một bên chờ Mộ Uyển Nhi tin tức. Một bên khác thông qua Mộ Uyển Nhi con đường tìm kiếm như Man Ngưu Kình Bạo Viên công loại này có thể thức tỉnh thần tàng công pháp. Thế giới này công pháp cơ bản rất nhiều, nhưng như Man Ngưu Kình đồng dạng tu luyện đến đại thành có thể thức tỉnh thần tàng công pháp lại ít đến thương cảm. Bạo Viên công cùng Mãnh Hổ công là hắn tìm trên trăm môn công pháp so sánh mới chọn lựa ra. Những này tu luyện đến đại thành có cực nhỏ tỷ lệ có thể thức tỉnh thần tàng công pháp tại phương. Thức tu luyện trên cùng cái khác công pháp không có gì khác biệt. Tại giai đoạn trước tu luyện độ khó cũng là không sai biệt lắm. Chỉ có tại tu luyện đến năm thành về sau, đặc biệt là tầng cuối cùng thời điểm, đột phá độ khó vô cùng lớn. Nhưng một khi đột phá tới đại thành, thực lực tăng thêm so những công pháp khác muốn mạnh hơn một đoạn. Mấu chốt nhất là phổ thông công pháp nếu như là đồng loại hình, hiệu quả có khả năng sẽ đánh cái trước chiết khấu. Tu luyện càng nhiều chiết khấu sẽ càng lớn. Nếu như học cái 7-8 môn đồng dạng công pháp rèn thể, dù là toàn bộ tu luyện đến đại thành, cũng liền tương đương với 2-3 môn Man Ngưu Kình hiệu quả. Đúng vậy, như Man Ngưu Kình dạng này có khả năng thức tỉnh thần tàng công pháp, uy lực có thể hoàn mỹ điệp ra. Dạng này công pháp hắn xưng là thần tàng công pháp. Diệp Thần không rõ công pháp giống nhau vì sao lại có như thế lớn khác biệt, nhưng xúc giác bén nhạy để hắn có một loại dự cảm. Những này đặc thù thần tàng công pháp khẳng định cùng thế giới này siêu phàm lực lượng có quan hệ. Mà lại tại lần lượt đem Bạo Viên công cùng Mãnh Hổ công tu luyện đến đại thành thời điểm, hắn cảm thấy thể nội kia cố cùng loại với thức tỉnh cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Mỗi đại thành một bộ, giống như muốn thức tỉnh cảm giác càng cường đại một phần. Diệp Thần lòng có dự cảm, có lẽ mình ngày nào đem 5-6 môn, có lẽ 7-8 môn, có lẽ mười mấy môn thần giấu công pháp toàn bộ tu luyện đến đại thành. 8-9 phần 10 có thể cưỡng ép thức tỉnh lực cực thần tàng. Đáng tiếc Bình Dương thành chính là đến Ninh Quốc đều thuộc về phàm nhân khu vực. Đối cái này thần tàng không ai hiểu rõ. Mộ Uyển cơ thể và đầu óc là phàm tục thượng tầng, ngược lại là tiếp xúc qua thần tàng. Nói đúng ra là con gái nàng, 10 năm trước bị đến từ thế ngoại cao nhân mang đi. Mơ hồ nghe nói qua một cái tên là thần thông cảnh giới. Cũng không biết có phải hay không thức tỉnh thần tàng sau cảnh giới. Mộ Uyển Tâm là Ninh Quốc tam đại công tước một trong. Dù là nàng không nóng lòng tại kinh doanh, cơ sở thế lực cũng là phi thường khổng lồ. Khi toàn lực phát động thời điểm, phát huy ra năng lượng vượt qua thường nhân tưởng tượng. Nửa tháng sau, trên ngàn bản bí tịch được đưa đến một gian trong thư phòng. Đương nhiên, đây đều là phổ thông bí tịch. Một chút môn phái hoặc cao thủ trong tay ép toa ngọn nguồn công pháp khẳng định không có khả năng cầm tới, nhưng cái này đã đủ. Diệp thần trong thư phòng ngây người ra, mỗi ngày đọc qua. Giác đấu trường không còn mỗi ngày đi, mà là lấy tôi luyện danh nghĩa, mỗi ngày vận đến các loại dã thú hung thú đến ngoài trang viên. Công tước thế lực so một giới thương nhân lợi hại hơn được nhiều. Mỗi ngày đều có thể cung cấp đánh hung thú để hắn giết. Mỗi ngày tích lũy tiềm năng điểm ước chừng có 200 tả hữu. 10 ngày xuống tới, Diệp thần đem cái này hơn 1000 bản bí tịch đại khái du lãm một phen. Sẽ có thể là thần tàng công pháp bí tịch toàn lựa đi ra. Tổng cộng có hơn 40 bản, lại một bản cẩn thận nghiên cứu xem xét. Chỉ cần tải thuộc tính dị năng bảng trên biểu hiện là thần tàng công pháp. Toàn bộ chọn lựa ra, không có cách, có phải hay không thần tàng công pháp người bình thường chỉ có tu luyện đến mức nhất định mới có. Thể biết. Có lẽ có rất nhiều thần tàng công pháp tiền nhân đã thí nghiệm ra. Nhưng những này ngoại trừ Man Ngưu Kình cái này mấy loại lưu truyền cực lớn bên ngoài. Cái khác phần lớn là thế lực khắp nơi bí truyền. Lấy Mộ Uyển Tâm thế lực cũng lấy không được. Một hơi đem 42 bản bí tịch toàn bộ đọc xong. Thuộc tính dị năng bảng trên tổng cộng xuất hiện 46 môn công pháp. Ngoại trừ Man Ngưu Kình, Bạo Viên Công cùng Mãnh Hổ Công cái này ba môn thần tàng công pháp. Mới xuất hiện dòng giã ngũ môn thần tàng công pháp. Hơn 1000 so năm. Cái này tỷ lệ thật đúng là tiểu. Ngũ môn thần tàng công pháp trong đó có 4 môn phẩm cấp cùng Man Ngưu Kình đồng dạng trung bày tầng. Chỉ có một môn phẩm cấp cực cao. Là một môn tổng cộng có 9 tầng ngoại công. Tên là Huyền Quy Công. Tại thuộc tính dị năng bảng trên đánh giá có vẻ như rất cao. Huyền Quy Công, tiến giai công pháp luyện thể, trung 9 tầng, tu luyện đến đại thành có được dị thú huyền quy chi lực. Có cực nhỏ tỷ lệ mở ra lực cực thần tàng, có cực nhỏ tỷ lệ mở ra tinh huyết thần dấu. Tại môn công pháp này phía trên, Diệp thần phát hiện loại thứ hai thần tàng, tinh huyết thần dấu. Cái này ngược lại là dễ hiểu, từ mặt chữ ý từ đó có thể thấy được, nếu như lực cực thần tàng cường hóa chính là lực lượng, tinh huyết thần dấu hẳn là cường hóa khí huyết nhục thân. Đây chính là Diệp thần cần thiết, hắn trước tiên liền quyết định nhất định phải đem môn công pháp này tu luyện đến đại thành. Xem xét thuộc tính dị năng, Huyền Quy Công từ nhập môn tăng lên đến tầng thứ nhất. Cần tiềm năng điểm cùng Man Ngưu Kình không? Sai biệt lắm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tăng lên đến tầng thứ 7 tương đương với Man Ngưu Kình tiêu hao. Nhưng dựa theo cái này tăng lên biên độ, đằng sau 2 tầng cần tiềm năng chút sợ là có mấy ngàn điểm. Lấy hắn hiện tại tích lũy, ngược lại là miễn cưỡng có thể tăng lên, cũng không quá nhiều do dự. Thật tốt bồi Uyển Nhi một đêm. Hắn liền tuyên bố bắt đầu bế quan. Trong tĩnh thất, Diệp thần ngồi xếp bằng, ánh mắt rơi vào thuộc tính dị năng phía trên Huyền Quy công nhập môn. Tâm niệm vừa động, 5 điểm tiềm năng điểm biến mất không thấy gì nữa. Bảng trên một tầng 3 quang nhoáng một cái, Huyền Quy công liền từ nhập môn tăng lên đến tầng thứ nhất. Tinh tế cảm thụ thân thể biến hóa, khí huyết hoàn toàn chính xác có rõ ràng cường hóa, ngược lại là lực lượng cường hóa không lớn, không sai biệt lắm cùng Man Ngưu Kình tăng lên giống nhau như đúc truyện cân vớt bời. GH Huyền Linh GH chua tại chuencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.